Khi tiểu sư muội cầm kịch bản hãm lờ. Chương 8, sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, trà sữa thêm cheese. Giá trị hãm lờ. 21.999. Cô, Giang Tuấn đứng tim vì A Tửu. Tay anh ta run run chỉ ra ngoài cửa. Giả vờ uy hiếp. Tang Tửu, cô biết điều thì lập tức biến mất trước mặt tôi. Tôi bị mù. Lỏng, mới xin lỗi cô, bị mù mắt mới thấy cô hợp mắt. Cô đúng là một con quỷ nhỏ hãm ơi là hãm. Tống Dập và Diệp Doãn Đồng thấy vậy liền liếc mắt nhìn nhau. Động tác y như đúc mà cúi đầu nhịn cười. Bọn họ sợ cười lớn tiếng quá sẽ bị Giang Tuấn đá khỏi nhà. Nói thật, quay chương trình mấy ngày, Tang Tửu và bọn họ không tương tác nhiều mấy. Cũng chỉ có mâu thuẫn với Bạch Giao thôi. Còn Giang Tuấn vẫn cứ giúp Bạch Giao giễu cợt Tang Tửu. Bây giờ anh ta bị Tang Tửu chơi một vố. Phần bình luận đều đang cười tuột lờ. Hành động làm bẽ mặt của Tang Tửu rất đáng ghét. Không sai. Nhưng người bà nhằm vô là Giang Tuấn thì tao vui vãi trường. Tôi có kép màn hình lại cái lúc Giang Tuấn công khai châm chọc khả năng làm việc của Xuyên Xuyên trên Weibo. Khoan nói mấy chuyện khác, Tang Tửu ba lần bốn lượt làm Giang Tuấn mất mặt khiến tôi thật sự muốn đốt pháo ăn mừng. Fan Quý Lâm Xuyên câm mẹ mồm lại đi, một hành động không lễ phép và kiêu căng cũng được tụi bay khen. Đừng để chủ nhân của tụi bay có thêm anti, bây giờ tao nhìn Tang Tửu là muốn ói. Giang Tuấn kêu người ta yên tâm mạnh dạn nói, rồi anh ta không thể yên tâm mạnh dạn nghe. Hơn nữa trước đây anh ta chưa từng chế giễu Tang Tửu chắc. Trong chương trình anh ta coi thường Tang Tửu. Hành động hiện tại của Tang Tửu chỉ là mưa phùn thôi. Giang Tuấn lại dám đe dọa Tang Tửu. Bộ không sợ Tang Tửu xách bàn đá nện dô cái đầu ổng hà. Tang Tửu hãm thì hãm nhưng đúng là rất khỏe. Lúc bà bê bàn lên, em định mắng bà rồi cũng em đi xóa CMT. Tuy Giang Tuấn là đạo diễn, fan ít, hơn nữa vì chuyện năm ngoái trên Weibo, Giang Tuấn sai ở chỗ chủ động đụng vào lửa nên một khi Giang Tuấn mà so với Quý Lâm Xuyên. Đừng nói là fan, ngay cả người qua đường cũng đứng về phía Quý Lâm Xuyên. Trong chương trình tạp kỹ, vẻ mặt Quý Lâm Xuyên luôn lạnh như băng. Song khi anh nhìn A Tửu cây ngay không sợ chết đứng chọc tức Giang Tuấn. Dù trong lòng cảm thấy kỳ lạ vì tính tình A Tửu thay đổi nhưng môi anh không khống chế được mà nhếch lên. Tiểu sư muội có thay đổi thì bên trong vẫn đáng yêu như cũ. Anh tiến lên, quen thuộc đưa tay xoa đầu A Tửu. Giọng nói dịu dàng. Được rồi A Tửu, sư huynh dẫn muội đi câu cá. Chỉ một câu nói đơn giản lại khiến cư dân mạng đang xem livestream thoáng chốc trợn mắt há mồm. Quý Lâm Xuyên và Tang Tửu trở thành sư huynh sư muội hồi nào vậy? Quay hình mấy ngày, những lúc Quý Lâm Xuyên nói có thể đếm trên đầu ngón tay. Anh đối xử với ai cũng lạnh mặt hết. A Tửu ngẩng đầu nhìn Quý Lâm Xuyên, vẻ mặt hơi đờ ra. Lúc Quý Lâm Xuyên chính miệng thừa nhận, cô lại nhìn anh, trong chốc lát có loại bừng tỉnh và rõ ràng như màn sương mù đã tan. Người trước mắt chỉ có chút tóc, áo tay lỡ màu trắng và quần đen thoải mái. Bề ngoài và cách ăn mặc không giống với đại sư huynh cầm trường kiếm. Bạch y phấp phới trong trí nhớ. Song A Tửu vẫn nhận ra anh. Đại sư huynh, giọng Quý Lâm Xuyên mềm mỏng. Hoàn toàn không thấy vẻ lạnh nhạt ngày thường. Anh cầm cần câu, đồ xiên cá. Giỏ cá mà đội ngũ chương trình đã chuẩn bị lên. Anh liếc ra cửa. Đi câu cá nhé. A Tửu cực kỳ chột dạ. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Quý Lâm Xuyên. Ngoan ngoãn đáp. Dạ. Một phút sau. Bốn khách mời và Giang Cư Mận. Tất cả đều chết lặng. A Tửu vừa làm mình làm mẩy với Giang Tuấn lại thành thật thật cúi đầu đi sau Quý Lâm Xuyên. Không hãm, không quẩy. Fan. Cư dân mạng, A Tửu cúi cái đầu xù xù của mình xuống. Hai tay sợ hãi kéo quần áo. hoàn toàn không dám nói chuyện với Quý Lâm Xuyên. Hu hu hu hu hu, mình hãm lờ đều bị đại sư huynh nhìn thấy. Có khi nào huynh ấy sẽ thất vọng rồi không thích mình không kêu ây kêu. Suy đoán trong lòng khiến hai mắt A Tửu ngập nước, nhìn đường cũng không rõ. Quý Lâm Xuyên quay đầu thấy A Tửu cúi đầu không nói lời nào thì cười khẽ. A Tửu, muội là ốc sên à, mau đi theo. Dạ, A Tửu nén nước mắt. Cô vội vàng chạy về phía trước, chờ đi tới bên cạnh Quý Lâm Xuyên. Cô nhịn rồi nhịn, vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, huynh có cảm thấy biểu hiện của muội lúc trước rất hư, rất khiến người ta chán ghét không ạ? Quý Lâm Xuyên tưởng A Tửu đang hỏi chuyện của Giang Tuấn. Anh cười khanh khách, rất đáng yêu, rất đáng yêu. A Tửu không thể tin trợn to hai mắt. Cô ngỡ ngàng nhìn Quý Lâm Xuyên. Huynh cảm thấy rất đáng yêu. Thì ra cái kế hãm lờ một nhõng nhẽo hai lười ba ngu ở trong mắt người khác lại rất đáng yêu. Đáng yêu chứ. Quý Lâm Xuyên thay đổi tình tính mấy ngày trước. Hơi kiên nhẫn. Sau này muội có thể đáng yêu như thế. Về sau có đại sư huynh ở đây. Đừng sợ. Gai mắt Giang Tuấn thì cứ nói thẳng là được. Dù sao cũng có anh. Anh sẽ không để A Tửu bị Giang Tuấn bắt nạt. Hai người một hỏi một đáp khá hài hòa. Song phần bình luận đã là một màn gió tanh mưa máu. Việc Quý Lâm Xuyên không quá ỷ vào fan là thật. Hình tượng độc thân chưa từng yêu ai cũng là thật. Song trong số những người hâm mộ vẫn có hơn phân nửa là fan vợ. Trước mắt bọn họ mà Quý Lâm Xuyên trắng trợn đối xử khác biệt với A Tửu. Bọn họ có thể nhịn chắc. Thật ra lúc Quý Lâm Xuyên nhận ra A Tửu, anh cũng suy xét có nên tiếp tục giữ nguyên tình trạng này hay không. A Tửu đỡ phải bị một số fan của anh công kích. Song được A Tửu mềm nhũn gọi một tiếng đại sư huynh. Thấy A Tửu ngoan ngoãn đứng ở phía sau, phòng tuyến Quý Lâm Xuyên vừa dựng lên thoáng chốc sụp đổ. Một khi anh tiếp tục lạnh ngắt, A Tửu sẽ khóc thầm. Sẽ suy đoán bản thân làm sai chuyện gì thì sao? Dù gì anh đã xem A Tửu trong game mobile là em gái ruột. Cũng chả có ai nhận ra. Anh dỗ em gái trong chương trình thì bất thường à, chỉ một lúc. Quý Lâm Xuyên tự hỏi tự trả lời. Anh quả quyết bỏ kế hoạch giữ nguyên tình trạng. Không tới 20 phút, A Tửu và Quý Lâm Xuyên một trước một sau đến trước con sông nhỏ để câu cá. Nước sông trong veo, thỉnh thoảng sẽ thấy được cá sống béo mập. Nếu câu cá, thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ câu được 20 con cá trong một buổi chiều. A Tửu đạp lên hòn đá nhỏ, như có điều suy nghĩ mà nhìn Quý Lâm Xuyên đang bận rộn với cần câu trước mặt. Nếu đại sư huynh nói rất đáng yêu, thế chẳng phải mình có thể làm thêm vài biểu hiện đáng yêu hà? Quý Lâm Xuyên móc xong cần câu. Lúc chuẩn bị nhặt hai hòn đá lớn và bằng phẳng để ngồi, anh quay đầu thì thấy A Tửu buồn bã ngồi xổm dưới đất. Gương mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay tràn đầy tủi thân và không vui. Trong lòng Quý Lâm Xuyên khẽ khựng người. A Tửu, muội không thoải mái sao? A Tửu chìa hai cánh tay ra. Cô hơi kéo ống tay áo lên. Làn da lộ dưới ánh mặt trời trắng đến mức chói mắt. Nhìn lại giống hai nắm tuyết trong suốt. Có con muỗi cắn muội. A Tửu thể hiện sự yếu ớt một cách tinh tế. Cô nói một đoạn thì quan sát vẻ mặt của Quý Lâm Xuyên. Mặt trời cũng gắt, choáng váng đầu óc, muội khó chịu, thật là bực bội. Và lại, A Tửu dừng một chút rồi giơ tay chỉ hòn đá sạch sẽ bằng phẳng Quý Lâm Xuyên mới nhặt. Cố ý chê bai hỏi, chúng ta ngồi trên đá câu cá sao? Cứng quá, muội không muốn ngồi. Nói xong, A Tửu như thấy chưa đủ. Mắt cô chợt lóe lên. Lúc này cô ném cái từ hay xuất hiện trong ví dụ hãm lờ mà hệ thống đã cho. Oa, oa, oa, giá trị hãm lờ. 25, 9999. 24, A Tửu vểnh môi bất mãn. Cô thầm khó hiểu, vừa nắng gắt, côn trùng trích. Đá cứng, Oa oa oa, trước sau tận 4 món. Không phải giá trị hãm lờ phải được tích lũy đến 25 sao? Vốn em thấy Tăng Tửu hãm vãi nhưng đến đoạn oa oa oa, em đã sụp đổ trong nháy mắt. Tăng Tửu chính là con hãm. Cô ta là yêu tinh yếu ớt truyền thế hả? Ngại nắng, đá cứng, mũi trích, đời trước cô là tiên nữ à, Xuyên Xuyên. Anh có thể mở mắt ra nhìn không? Đừng có bị một con thảo mai cùi bắp che mắt chứ. Chẳng lẽ Tăng Tửu sáng tạo lối đi mới? Trong giới có nhiều con thảo mai cấp cao nên bà làm một con thảo mai cấp thấp hãm lờ. Nói thật, có khi nào Quý Lâm Xuyên sẽ bị những việc mấy hôm trước Tang Tửu làm cho chấn động không? Rồi mới thay đổi thái độ. Xuyên Xuyên của chúng tôi nói Tang Tửu là sư muội. Hơn nữa ánh mắt anh ấy nhìn Tang Tửu hoàn toàn là ánh mắt anh trai nhìn em gái. Fan Quý Lâm Xuyên thấy thương ghê. Là sư muội thật thì mấy hôm trước là gì? Giả vờ không quen nhau. Ngồi đợi tụi bay bị chính chủ và mặt hi hi hi. Trái lại Quý Lâm Xuyên không cảm thấy A Tửu hãm. Dù trên cánh tay cô chẳng có vết đỏ nào thì anh vẫn rất căng thẳng. Rất nóng, cũng bị đốt không chịu được. A Tửu hơi chột dạ, nặng nề gật đầu. Dạ, nghe vậy, trái tim Quý Lâm Xuyên dần dần chìm xuống. Tiểu sư muội đi ra từ game mobile. Không thể tương thích với thế giới ba chiều của bọn họ. A Tửu chủ động nói ra thì có thể tưởng tượng được mức độ đau đớn lớn cỡ nào. Anh khom lưng giúp A Tửu chắn ánh nắng mặt trời chiếu nghiêng. Hỏi như thương lượng, A Tửu, hay chúng ta không quay hình nữa? Huynh dẫn muội về nhà nghỉ ngơi nhé. Có thể không về không ạ? A Tửu rất khổ não. Đi thẳng về thì bọn họ không câu cá được, cũng chẳng đổi được nguyên liệu nấu ăn. Thế buổi tối sẽ không thể nấu ăn sao? Sư huynh, muội muốn câu cá xong mới về. Trong lòng Quý Lâm Xuyên mềm nhũn, tuy anh không biết lúc nào tiểu sư muội và Tang Tửu trở thành một người nhưng bất cứ khi nào thì tiểu sư muội vẫn luôn cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Tính cách nghiêm túc đối xử với mọi việc y hệt với A Tửu mà anh biết. Anh nhẹ giọng đồng ý, được, chúng ta câu cá xong sẽ về. Muội chọn chỗ nào có bóng cây chờ chút đi. Sư huynh về nhà dân đã. Anh phải lấy mũ, ghế và kem chống muỗi cho A Tửu. Vừa dứt lời, A Tửu chưa kịp ngăn cản. Quý Lâm Xuyên luôn giữ hình tượng từ trước đến giờ lại co giò chạy về hộ nông dân. Tốc độ nhanh như thể anh là người cầm gậy chạy chặng cuối trong cuộc đua vậy. Fan, A Tửu ngu người nhìn bóng lưng Quý Lâm Xuyên. Chốc lát sau cô gãi đầu. Không, đại sư huynh, huynh chạy về làm gì? Bình thường huynh hạ một kiếm có thể xuyên 10 con cá mà. Huynh cầm cây xiên rồi thọc xuống sông một phát thôi là hai tụi mình có thể về nhà ngay. Muội cũng có thể tiếp tục mỏng manh yếu đuối nằm trong phòng. Hoàn toàn không cần mũ, ghế và kem chống muỗi. Khi không thấy bóng dáng của Quý Lâm Xuyên nữa, A Tửu than nhẹ một cách cam chịu. Năng suất bắt cá của mình kém hơn sư huynh nhưng trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào bản thân. A Tửu sẽ không câu cá nên không cầm cần câu. Cô chọn xiên cá, sau đó treo giò cá ở ngang hông. Cởi vớ rồi vén ống quần lên. Đạp lên hòn đá nhỏ rồi xuống sông. Nước sông không sâu, chỉ tới đầu gối. A Tửu nhìn cá bơi qua bơi lại trong lòng sông. Sự tự ti mà cô nuôi dưỡng bấy lâu lại xuất hiện. Lần trước xuống núi Khu Ma với sư tỷ, suýt nữa là bị cá ăn. Bây giờ mình ên cô có thể xiên được cá không? Vì căng thẳng nên bàn tay cầm xiên của A Tửu cũng hơi run. Thậm chí cô còn nhỏ giọng lẩm bẩm không dứt. Cá à, mấy bà. Mấy bà chậm chút, cắn tôi nhẹ chút nha. Tang Tửu đang tấu hề hà. Bộ chị thương lượng với cá thì tụi nó sẽ cam tâm tình nguyện bị chị xiên chết hay gì. Tang Tửu ngu ngục quá. Cô ngồi đó câu cá. Cho dù câu không được thì trước khi Quý Lâm Xuyên trở về vẫn có thể gây được ấn tượng tốt mà. Diễn hơi đơ luôn, ngu thiệt luôn. Cái tay run rẩy của Tang Tửu mà xiên được cá thì ủ á tao livestream gặm bàn phím cho bay coi. Rào rào, xiên cá thọc xuống nước. Rào rào, xiên cá thọc được một con cá ở dưới nước. Cư dân mạng đang bình luận chửi bới. Bọn họ nhìn A Tửu xiên được con cá. Trên con cá có một cái lỗ. Ngu đần hồi lâu, ngậm miệng lại, bàn tay cào phím cũng dừng lại. Đừng hỏi, hỏi là mặt đau, đau dữ rồi. Cư dân mạng ban nãy nói livestream gặm bàn phím run tay sờ bàn phím. Khó khăn nuốt nước miếng vài cái. Chắc ông trời không nghe đâu ha. Lúc bọn họ đang sốc đến mức mất đi ngôn ngữ thì thấy A Tửu trưng ra gương mặt vô cùng tủi thân. Cực kỳ tủi thân, hết sức tủi thân nhìn xiên cá. Hu hu hu, hên là sư huynh không thấy. Em đúng là đồ cùi bắp. Mỗi lần chỉ có thể thọc được một con cá QAQ. Cư dân mạng, chấm, DM. Tụi tôi biết rồi. Tất cả tụi tôi đều biết cả rồi. Rõ ràng là cô đang ám chỉ tụi tôi. Giá trị hãm L. 25, 9999. A Tửu, cách chương.